Chương 540, trời sinh ma chủng năm. May mắn, lão đại chú ý chỉ có 3 giây nhiệt độ. 3 giây sau, nàng lại nhanh chóng bắt đầu chú ý cái khác vấn đề, cho nên thế giới này, ta muốn sủng hạnh tiểu hoa dại, là vạn thế nha ba ba, không phải sủng hạnh, là bài chính. Siêu thần hào một cái không tự nói ra khỏi miệng, cũng cảm giác mình đã lạnh nửa thanh nhi, vì thế nhanh chóng bù, ngươi nghĩ à, liền tính muốn sủng hạnh, vậy cũng phải ngoan, mới có thể sủng hạnh. Ngươi hảo hảo quản hắn, che chở hắn, khiến hắn vẫn ngoan ngoan xảo xảo, không phải liền càng phù hợp ngươi khẩu vị sao? Thực xin lỗi, cha ruột, ta vì có quyền thế cha nuôi, bán đứng ngươi. Siêu thần hào trong lòng, giả bộ lưu lại hai giọt song sắt nước mắt. Nhưng là con này gấu nhỏ, trước giờ đều không có theo người khác nào suy nghĩ thói quen, nàng chỉ nghe chính mình. Ta nói sùng hạnh, chính là sùng hạnh, biết không? Phồn tinh cố chấp sửa đúng nói. Siêu thần hào, cái này xấu nhị cậu, không được phản bắt ta. Siêu thần hào, tốt, nhi tử câm miệng không thể không nói, nó hiện tại trong lòng hoảng sợ được một. Trước kia, con này gấu nhỏ não suy nghĩ còn có thể đoán được thấu. Ngươi chỉ cần vô điều kiện theo nàng, cho nàng thổi cầu vồng thí, nàng liền có thể bị dỗ dành phải tìm không ra bắc. Hiện tại, gấu nhỏ tiến hóa thành lão đại, cầu vồng thí nàng đồng dạng muốn nghe. Nhưng là nàng là lựa chọn nghe, một chút cũng không tốt lừa dối. Nó có chút lo lắng nó cha nếu là không ngoan, nàng có hay không đem đầu hắn cho đánh lệch hơn nữa. Đáng sợ nhất là, cái này bắt con từ lúc thần thức bị nổ sau, càng ngày càng gấu, càng ngày càng gấu. Trước kia là gấu, mà ngây thơ. Bây giờ là gấu, còn mẹ hắn bá đạo. Hàn Nguyệt cái này nữ chủ cùng con này bắt con, từ đồng nhất cái từ trong bụng mẹ đi ra, quả thực là đổ tám đời nấm mốc chờ ở từ trong bụng mẹ. Phồn tinh mỗi ngày lớn nhất hứng thú thích, chính là duỗi ngắn chân đi đạp người ta. Từ còn chưa sinh ra, liền lần chịu khi dễ. Thật sự đổ huyết môi lại nói ma tộc tổng cộng thất vị hộ pháp, đem toàn bộ ma tộc tìm một lần, đều không thể đem cùng ma chủ Xích Vũ có một chân, mà trước mắt còn đang có thai nữ tử tìm ra. Thì ngược lại thất vị hộ pháp mệt đến không được. Thất vị hộ pháp chung, lục nam nhất nữ. Thất hộ pháp vì nữ tử, như cao ma đại, cơ bắp cầu kình, có chút khỏe mạnh. Mặt như đại trầu, mắt như kim linh, màu da đen nhánh. Bởi vậy thường ngày, đừng nói ma chủ Xích Vũ, ngay cả mấy vị khác ở chung rất nhiều cùng thế hệ hộ pháp, đều theo bản năng xem nhẹ nàng nữ tử thân phận. Đem ma tộc sàng chọn một vòng sau, vài vị hộ pháp dừng lại nghỉ ngơi. Đại hộ pháp có chút kinh ngạc hỏi, lão thất, chúng ta đoạn này thời gian buôn ba thật lâu sau, đại gia đều hao gầy không ít, như thế nào ngược lại ngươi vậy mà mập ra? Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Mấy vị khác hộ pháp cũng nhìn chằm chằm thất hộ pháp nhìn nửa ngày, có chút tán thành nhẹ gật đầu, đúng a, ta cũng cảm thấy lao thất mập ra. Nên không phải là con chúng ta, an vụng vật gì tốt ra? Tam hộ pháp khuynh tình nghi ngờ, muốn thật là nói như vậy, vậy ngươi thật đúng là không phúc hậu. Tứ hộ pháp tin là thật, theo sát sau nói, như là còn có, hiện tại giao ra đây, đại gia chia sẻ, chuyện này liền tính xong. Thất hộ pháp hơi hơi vểnh lên miệng. Muốn nói thất hộ pháp, đó cũng là thật kỳ nhân, cha nàng là trước một vị ma chủ, tự biết thực lực không địch lại Xích Vũ, vì thế tự nguyện thoái vị, sau đó đem nữ nhi an bài tại Xích Vũ bên người làm hộ pháp. Cha nàng, là cái thật tốt cha, tuy rằng khuê nữ lớn bưu hãn, nhưng sửng sốt là đem người sủng được cùng tiểu nữ nhi ra dường như. Thất hộ pháp tiện tay có thể nhấc lên hai thanh búa, tựa như một tòa núi lớn, đem người đập đến óc vỡ toang sau. Nàng còn có thể hơi hơi nhíu lại lưỡng đạo sâu lông dường như đen lông mày, mặt to trên đĩa toát ra một tia nữ nhi ra không đành lòng. Từ dài lông ngực trước ngực, lấy ra một sợi tơ khăn đến, trà sát đa sầu đa cảm nước mắt. Ai nha, vài vị ca ca như thế nào như thế nói xấu người ta? Thất hộ pháp lớn tuy bưu hãn, nhưng âm thanh tiếng nói lại là thật sự nữ tử ôn nhu thanh âm. Mấy vị khác hộ pháp trong lòng cứng lên. Lao thất ta, thật dễ nói chuyện, đừng quyết miệng, đừng làm nũng. Các ca ca mạng giả, cũng không thể giao phó tại trên tay ngươi. Đại hộ pháp lời nói thâm thía khuyên nhủ. Thất hộ pháp hơi hơi nhíu mày, mi tâm có thể kẹp chết con rán, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày gần đây tới nay, rõ ràng thèm ăn không phân chấn, ăn được cũng ít, được eo lưng chính là mắt thấy tròn. Nàng tuy rằng sớm đã thành thói quen người khác không coi nàng là thành nữ tử, nhưng trong lòng trong vẫn cảm thấy mình là một nữ tử. Phàm là nữ tử, có ai nguyện ý eo lưng tròn một vòng lại một vòng? Ngươi thèm ăn không phân chấn, nhưng ngươi lúc trước buôn ba thời điểm, cũng không mỗi bữa ăn tứ chén cơm sao thất hộ pháp, vậy nhân gia bình thường mỗi bữa đều là ăn lục bát nha. Mấy vị khác hộ pháp, tốt đi, nghe vào đúng là rất không muốn ăn. Thất vị hộ pháp đều thô, bao gồm thất hộ pháp chính mình. Cho nên trêu chọc một phen sau, đều không hẹn mà cùng đem việc này ném tại sau đầu mắt thấy mỗi một ngày qua đi đi, vài vị hộ pháp từ đầu đến cuối không thể tìm đến trời sinh ma trùng tung tích. Một ngày đêm trong, thất hộ pháp cảm thấy trong bụng tựa hồ có cái gì tại quần cuộn, vì thế cầm quần áo cởi bỏ, túi lầu nhìn. Lại lớn lực đè, trong lòng chỉ nghĩ đến chẳng lẽ là ăn hỏng rồi bụng lại không biết, trong bụng con kia tiểu ma tinh đang ngủ ngon giấc. Bị người một bàn tay hấn tỉnh, lập tức liền táo bạo chém ra một quyền, sửng sốt là đem nàng cái bụng cho đánh ra cái lồi đến. Thất hộ pháp cũng là cái tỉnh tỉnh mê mê, lại lớn lực tại đột xuất đến kia một khối đè. Phồn tinh lại là một quyền, trực tiếp cùng nàng bàn tay chống lại. Đánh được thất hộ pháp lúc này liền từ trên giường nhảy xuống tới, chân trần ra bên ngoài chạy lao đại, ta trong bụng giống như giấu cái con nhi. Thất hộ pháp tóc thai bù xù, quần áo xốc xếp, vọt vào đại hộ pháp trong phòng. Bình thường bảy cái hộ pháp tuy rằng cãi nhau ở Mỹ, nhưng bởi vì ma giới ngày gian nan, bởi vậy lòng người đặc biệt đủ. Thất hộ pháp đặc biệt ỷ lại đại hộ pháp cái này lao đại ca, ra một ít gì ngoài ý liệu sự tình, phản ứng đầu tiên chính là tìm đại hộ pháp thương lượng. Đại hộ pháp nháy mắt từ trong ngộng bừng tỉnh, chém đinh chặt sắt nói, khẳng định không phải của ta trời đất chứng giám, hắn liền đem lao thất làm huynh đệ. Liền tính nhân yêu ma tam tộc nữ tử đều chết hết, hắn cũng không đạo lý đối huynh đệ hạ miệng dù sao thật là không thể đi xuống miệng đó là ai. Đại hộ pháp nhanh chóng đem hắn vài vị hộ pháp đánh thức, sau đó bảy người ngồi vây quanh thành một bàn. Tinh tế thương lượng xác định là dấu con nhị hộ pháp có chút không thể tin hỏi. Thất hộ pháp kiều kiều xấu hổ nhẹ gật đầu. Vài vị hộ pháp không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt, ai nha mẹ, cái này thẹn thùng tư thế, thật là có điểm bị không nổi ai ai vấn đề này hỏi rất hay. Lão ca ca nhóm đều ở đây trong lòng đánh trống, theo bản năng nhớ lại một chút chính mình, như vậy mấy tháng qua, có hay không có say rượu mất lý trí thời điểm xác định không đã có sau, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không biết là ai. Thất hộ pháp hơi mang u sầu, đen lông mày nhíu chặt. Vậy ngươi cẩn thận nghĩ lại, 5 tháng trước, ngươi đều làm những gì thất hộ pháp cố gắng nghĩ a nghĩ. Rốt cuộc, tìm được một cái khả nghi thời gian điểm.